Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, bán ra hồi ức nam nhân. Cầu đặt mua. Việt Châu, Liên hợp sinh hoạt tuần san. Tổng bộ, 8 giờ rưỡi sáng, giờ làm việc đã đến. Nam nam nữ nữ nhóm bắt đầu một ngày bận rộn. Nơi này phương thức làm việc so sánh tự do. Chính như nơi này bầu không khí bố trí đồng dạng, tự do cá tính, tràn ngập sức sống, vận dụng đại lượng tươi đẹp sắc thái. Từ đi vào công ty một khắc đó, đập vào mi mắt chính là khiến người ta ánh mắt sáng lên rượu đỏ cùng hồ nước xanh mềm vài ghế dựa. Nơi này là chờ đợi khu, bên cạnh đơn giản ánh sáng màu vàng trên giá sách, tỉ mỉ mà trưng bày để thăm khách lật xem sách báo cùng tạp chí. Ngươi ngày hôm qua đến xem trung thu dạ hội sao? Ta đã nói với ngươi, đường chăn thực sự là quá đẹp, so với trên tivi còn muốn đẹp. Nàng hát thời điểm ta vẫn đang lo lắng, có đến hay không một trận gió biển, đem nàng cho thổi tới Nguyệt Cung đi lên rồi. Một cái mang vòng tròn lớn vòng tay mỹ nữ nói rằng, thật không hổ là làm văn tự công tác, khen người cùng người khác đều không giống nhau. À, người đi hiện trường nhìn sao? Ta không có mua được phiếu. Nghe nói Đường Chăn cùng La Vũ Tình đều đến rồi. Các nàng đến cùng ai đẹp đẽ? Một cái khác có chút trẻ con phì mỹ nữ nói rằng, ta càng yêu thích La Vũ Tình. Nàng thật là đẹp, tốt có nữ nhân vị. Bên cạnh một cái đâm tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, nói tiếp, người không cảm thấy Đường Chăn có khí chất hơn sao? Tuy rằng lạnh như băng, thế nhưng nam nhân hẳn là càng yêu thích đi. Có đúng hay không tiểu lý? Đeo vòng tròn lớn vòng tay mỹ nữ nói rằng, vấn danh gọi tiểu lý thanh niên, có thể làm bạn gái của ta sao? Hai cái ta đều yêu thích, ta tâm cũng không lớn. Cầu trời cao tứ ta một cái đi. Tiểu lý ngửa mặt lên trời tạo thành chữ thập cầu nói. Có chút trẻ con phì cô nương lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi nằm mơ đi. Đeo vòng tròn lớn vòng tay mỹ nữ cười nói, ngươi có dai dai còn hiềm không đủ nha. Thực sự là được voi đòi tiên. Nam nhân đều như vậy. Dai dai chỉ là có chút trẻ con phì cô nương. Nàng cùng tiểu lý vẫn có chút ý nghĩa. Hai người còn ở vào ám muội giai đoạn. Giờ khác này, dai dai rất xấu hổ. Thế nhưng tiểu lý rất hào phóng. Cười ha ha hung hăng nhìn nữ hài. Đâm tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương đột nhiên nói rằng, người nói chúng ta có thể hay không xin Đường Chăn tới làm một kỳ siêu tầm. Mọi người sững sờ, càng nghĩ càng thấy đến có thể. Liên hợp sinh hoạt tuần san, có đầy đủ tiếng tăm. Đường Chăn cũng càng ngày càng hừng hực, đối với song phương đều có chỗ tốt. Thế là kế tiếp mấy người liền cái đề tài này tán gẫu lên. Ngụy Đình Đình chạy tới công ty lúc đã qua nửa giờ. Nàng có chút chột dạ nhìn phải nhìn trái, lo lắng bị bắt, liền là công ty bầu không khí lại tự do, cũng không thể chậm đến đi. Đeo vòng tròn lớn vòng tay cô nương cười nói, hắc, bắt được đến muộn bảo bảo một cái. Nói, tối hôm qua làm gì đi rồi? Sáng sớm có phải là không rời được giường? Tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương cũng cười nói, Đình Đình bạn trai khẳng định đến Việt Châu. Ha ha tương đương. Ạch, vẫn đúng là làm cho các nàng nói đúng. Ngụy Đình Đình bạn trai hôm qua tới Việt Châu. Hai người đắc ý mà đến xem Việt Châu trung thu dạ hội. Vẫn chơi đến tốt muộn. Bị nói chúng tâm sự. Ngụy Đình Đình sắc mặt lén lút một đỏ. Nhưng nàng biết những này tiểu đề tử tính tình. Nếu như nàng lộ ra một chút khiếp ý, lập tức sẽ bị truy cứu không thả. Đến thời điểm càng khó thoát thân. Cho nên nàng giả ra bằng phẳng dáng vẻ, xảo diệu giang rộng ra đề tài. Ta tối hôm qua nhìn trung thu dạ hội, La Vũ Tình cùng Đường Chăn quá đẹp rồi. Chấm ngoặc kép, La Vũ Tình là tóc thắt bím đuôi ngựa cô nương yêu thích. Đường Chăn là vòng tròn lớn vòng tay cô nương yêu thích. Một câu nói liền đem hai người mang đi rồi. Gặp hai người bị dẫn đi rồi chú ý. Ngụy Đình Đình trong lòng buông lỏng. Lúc này tổng biên gọi điện thoại tới, gọi nàng tới văn phòng. Tổng biên văn phòng rất rộng rãi, cửa sổ sát đất trước một tổ trên ghế salon, ngồi 5 người. Ngụy Đình Đình nhìn kỹ, đều là đồng sự, mấy người chính đang đàm luận, chỉ nghe một người trong đó đang nói: "Ngô Thanh đã đáp ứng ở chúng ta tuần san trên mở cái chuyên mục. Cơ hội này phi thường hiếm thấy. Hắn bản kia, Thanh Xuân, hiện tại bán đặc biệt hòa, lên Hoa Hạ nhà sách hàng tháng lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10. Nhảy thăng cực kỳ nhanh, chúng ta nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội này." Chấm ngoặc kép, tổng biên không tiếng động mà vẫy tay, gọi Ngụy Đình Đình lại đây ngồi xuống. Mãi đến tận đối phương nói hết lời, hắn mới nói, "Ngươi cực khổ rồi, Ngô Thanh có thể mở chuyên mục, ta cũng đồng ý, tuần sau đem hắn sắp xếp lên đây đi. Văn chương lời nói A Giang ngươi nhất định phải đem tốt quan." A Giang nói rằng, "Cái này tổng biên xin yên tâm, Ngô Thanh văn chương đã viết xong, liền ở trong tay ta, ta xem qua, phi thường tốt, tổng biên ngài lại cuối cùng kiểm định." Nói xong, A Giang cho tổng biên một phần giấy A4 đóng dấu bản thảo. Tổng biên rất nhanh xem xong, nói câu xác thực rất tốt. A Giang thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói nếu Ngô Thanh văn chương đã đem ra, có phải là có thể liền thả trong kỳ tạp chí này? Cũng biểu hiện đối với hắn coi trọng. Ngụy Đình Đình vẫn bàng quan, lúc này không tên tiếng lòng hơi động, thật giống như có người lén lút xông vào trong nhà, kích thích buộc lại Lục Lạc Tiến đỏ. Tổng biên suy nghĩ một chút, nói kỳ tuần san này vị trí đã đầy, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ngụy Đình Đình nhìn một chút A Giang, nghĩ thầm hắn bắt đầu đến thật rồi. Quả nhiên, A Giang không có đối tổng biên nói, mà là hỏi Ngụy Đình Đình, nàng phụ trách chuyên mục hiện tại còn không? Đều vào lúc này vẫn không có văn chương, có thể hay không để cho đi ra? Trên Ngô Thanh văn chương, liên hợp sinh hoạt tuần san, mỗi kỳ 200 tờ cộng 400 mặt, ở hết thảy trong tạp chí đều thuộc về phi thường dày. Điều này cũng gián tiếp nói rõ nó được hoan nghênh trình độ. Tuy rằng nội dung phong phú, thế nhưng bởi vì tiếng tăm lớn, phát hành lượng là Hoa Hạ tuần san bên trong cao nhất, mỗi ngày đều sẽ thu đến lượng lớn bản thảo, trong đó không thiếu danh gia năng thủ, ai trên ai dưới liền thử thách các biên tập bản lĩnh rồi. Tuy nói tuần san tận lực duy trì công chính công bằng, nhưng chỉ cần là người, đều sẽ có một ít tình cảm riêng tư ở bên trong. Ở trình độ gần như tình huống, ưu tiên lựa chọn cùng mình càng quen hơn tác giả, đây là khó mà tránh khỏi, cũng không thể nói là bởi công làm việc thiên tư. A Giang mới vừa nói Ngô Thanh muốn đến liên hợp sinh hoạt tuần san mở chuyên mục, đó chính là trường kỳ. Ngụy Đình Đình không phải ngốc trắng ngọt, thật tin A Giang nói để một kỳ cho hắn, e sợ để một kỳ sau, phía sau liền không còn sự tình của nàng. Tu Hú chiếm tổ chim khách, chuyện như vậy ở trong tạp chí cũng không hiếm thấy. Nói đến cùng, mọi người dựa vào văn chương nói chuyện, người viết tốt, tiếng tăm lớn, có thị trường, người liền trên, này cùng bóng đá trận đấu tương tự. Nguyên bản cố định đầu phát tiên phong, bởi vì cảm mạo vắng chỗ một ngày, thế là thay thế bổ sung bắt được cơ hội lên sân khấu. Bởi vì biểu hiện ưu dị, trận thứ hai tiếp tục đầu phát, đem nguyên là đầu phát đẩy ra ghế dự bị trên. Ngụy Đình Đình cũng không dám tùy ý mở cái miệng này. Này không phải hào phóng không hào phóng vấn đề, thuộc về mình liền nhất định phải tranh thủ, vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Sở dĩ Ngụy Đình Đình đương nhiên không đáp ứng A Giang yêu cầu, chỉ là từ chối không như vậy trực tiếp, so sánh uyển chuyển, rốt cuộc mọi người là đồng sự. A Giang cười cợt, đoán được Ngụy Đình Đình sẽ nói lời này, không để ý lắm, lấy ánh mắt nhìn về phía tổng biên. Ngụy Đình Đình đương nhiên có thể từ chối, nàng cũng sẽ từ chối, đổi thành A Giang cũng đồng dạng. Thế nhưng hắn không sợ, bởi vì nếu như không có văn chương lời nói, ngươi làm sao chiếm trang báo? Không thể cho ngươi không ở nơi đó phát hành đi, cái này gọi là chiếm hố xí không gầy phân. A Giang đã sớm hướng trang báo nhà thiết kế hỏi thăm. Ngụy Đình Đình phụ trách đường xương chuyên mục, đến sáng sớm hôm nay mới thôi vẫn là không có bản thảo đem ra. Này đều lúc nào, người khác trang báo cũng đã thiết kế tốt, ngươi lại liền bản thảo đều không có. Chính là bởi vì biết cái này, A Giang mới có lòng tin hướng Ngụy Đình Đình để yêu cầu. Lùi một bước nói, hắn cho rằng Ngô Thanh văn chương viết không thể so Đường Xương kém. Nói không chắc chính phù hợp tổng biên khẩu vị, trực tiếp liền đem Đường Xương dồn xuống đi. Quả nhiên, tổng biên hỏi Ngụy Đình Đình, Đường Xương tuần này văn chương vẫn không có giao tới sao? Ngụy Đình Đình trong lòng kêu khổ, không khỏi oán giận Đường Xương, mỗi lần đều muốn nàng thúc, chưa bao giờ tự giác. Dĩ vãng cũng còn tốt, lại muộn bình thường một ngày trước cũng sẽ giao cảo. Thế nhưng lần này lại chậm chạp không đến. Ngụy Đình Đình ngày hôm qua bồi bạn trai đi rồi, quên gọi điện thoại thúc Đường Xương. Vốn là muốn chậm một chút liền chậm một chút, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải ngày hôm nay này ra. A Giang mời tới Ngô Thanh, hơn nữa nhìn chằm chằm vị trí của nàng. Nàng biết, chỉ cần nàng nói một câu không có tới, tổng biên nhất định sẽ đem trang báo đổi cho A Giang. Cho tới kỳ kế tiếp có còn hay không Đường Xương phần. Ai biết được, tối hôm qua trên nhìn dạ hội, sau vẫn cùng bạn trai cùng nhau. Nàng căn bản không có kiểm tra biểu kiện. Sở dĩ đến cùng có hay không tới Đường Xương bản thảo, trong lòng nàng không chắc chắn, không dám cầm cái này nói sự. Thế là chuyển hướng nói tới Đường Xương gần nhất tình huống. Anh Hùng đã liên tục 2 tuần lễ chiếm lấy Hoa Hạ nhà sách lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đệ nhất. Đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, Long Xà Diễn Nghĩa, hừng hực dị thường, có truyền thông đưa tin. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty ở liên hệ mua bản quyền sự tình. A Giang sắc mặt có chút không được, cố gắng chấn định, xác thực, Ngụy Đình Đình nói rất đúng. Ngô Thanh tuy rằng rất hỏa, nhưng luận tiếng tăm cùng Đường Xương chênh lệch một đoạn dài. Hắn tăng lên thế rất mạnh, Đường Xương tăng lên thế càng mạnh. Từ hướng này so sánh, Ngô Thanh căn bản không hy vọng. Thế nhưng, nghĩ tới đây, A Giang cười cợt, cũng không phản bác, nhìn chủ biên nói thế nào. Tổng biên kiên trì nghe xong Ngụy Đình Đình lời nói, mỉm cười tán thưởng Đường Xương là nổi danh muốn kịp lúc điển hình. Tuổi còn trẻ thành tích liền như vậy không tầm thường, tương lai tiền đồ vô lượng. Thế nhưng, hắn giao cảo sao? A Giang kém chút bật cười. Hắn đã sớm muốn hỏi Ngụy Đình Đình. Hắn giao cảo sao? Không giao. Vậy còn có cái gì nói? Bị người mắt nhìn chằm chằm tư vị rất khó chịu. Ngụy Đình Đình không dám cũng không thể nói không giao. Nhắm mắt nói, Đường Xương tối hôm qua đã đem bản thảo phân phát ta, đang muốn giao cho ngài thẩm duyệt. A Giang căng thẳng trong lòng. Đúng, đây mới là hắn lo lắng nhất. Thế nhưng hắn không tin Ngụy Đình Đình lời nói. Vừa nãy rõ ràng chú ý tới nàng rất hồi hộp. Nếu như Đường Xương giao cảo, làm sao đến mức này? Sớm nói chẳng có chuyện gì. Ồ, Đình Đình có thể hay không hiện tại cho chúng ta nhìn? Ta đối Đường Xương cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Phía trước mấy thiên viết quá tốt rồi, không biết lần này là như thế nào. Đang ngồi mấy vị khác phóng viên cùng biên tập đồng dạng cảm thấy hứng thú. Đường Xương chuyên mục cố sự ở Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San, trong nội dung hẳn là đặc biệt nhất, thậm chí bắt được toàn bộ Hoa Hạ đều riêng một ngọn cờ. Hắn không chỉ có là ngôn ngữ văn tự ngắn gọn sâu sắc, hơn nữa cố sự thiên mã hành không, kỳ quỷ khó lường, thường thường không tới cuối cùng, căn bản đoán không được kết cục. Từ khi Đường Xương chuyên mục bắt đầu đăng nhiều kỳ, nhân khí vẫn cứ cao không dưới. Cư Tuần San hỏi cuốn điều tra biểu hiện ở độc giả yêu nhất trong nội dung, hắn ổn định ở 3 vị trước. Không chỉ có là độc giả thích xem, Tuần San phóng viên các biên tập cũng phi thường yêu thích. Mỗi đến giao cảo thời điểm, mọi người đều tiến đến Ngụy Đình Đình nơi này chứng kiến làm vui. Vừa nhìn vừa đoán kết cục, sau khi xem xong tụ tập cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Những cố sự này có thể không chỉ là hồi hộp thú vị, bên trong thường thường còn có thâm ý khác, hoặc là đánh thẳng xã hội tầng sâu hiện tượng, hoặc là đánh thẳng độc giả tâm linh, chăm chú kéo lại mọi người tâm. Ngụy Đình Đình trong lòng đối A Giang hận đến cắn răng. Thật muốn đem hắn đè xuống đất đánh đòn. Cái gì cảm thấy hứng thú? Tin ngươi mới là lạ rồi. Thế nhưng tình cảnh này, nàng nơi nào có thể nói một chữ không? Đành phải quay người về bàn làm việc cầm máy tính lại đây. Trong lòng cầu khẩn Đường Xương, ngươi nhất định phải chịu khó điểm a. Hay là nghe được Ngụy Đình Đình cầu khẩn tiếng. Cách xa ở lão Đường ra, Đường Xương sáng nay rời giường ngay ở viết cố sự. Hắn tuần này thực sự quá bận, lại lười, không muốn động, sở dĩ kéo tới hôm nay mới bắt đầu viết chuyên mục cố sự. Hắn biết chưa, hôm nay là cuối cùng, thời hạn cuối cùng. Không tới lửa cháy đến nơi, hắn đều không muốn viết. Hắn mới vừa điểm bưu kiện gửi đi. Bên kia, Ngụy Đình Đình đang ở chậm gì gì đi tới văn phòng. Một mặt là tâm sự nặng nề, một mặt là ngây ngốc hy vọng có thể kéo một chút thời gian là một điểm. Ngăn ngắn một điểm đường, nàng phảng phất đi rồi thật lâu. Tâm cao cao treo lên, quyết định ngày mai. Ô, không được, ngày mai là Tết Trung Thu. Tiết sau ước Đường Xương đi ra tâm sự. Không thể tổng như thế kéo như thế lười. Thực sự không được, xin cha Ngụy Đại Quần ra tay. Tiểu Lý gặp Ngụy Đình Đình trở về, yêu cầu nhìn Đường Xương chuyên mục cố sự. Mỗi tuần vào lúc này đều là cố sự thời gian. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nghe được nhìn cố sự, chu vi đồng sự dồn dập để công việc trong tay xuống tập hợp lại đây. Còn không thấy cũng đã bắt đầu suy đoán này sẽ là cái ra sao cố sự. Ngụy Đình Đình không tâm tình phản ứng bọn họ, nhanh chóng mở ra hòm thư. Vạn Hạnh vừa liếc mắt liền thấy nằm ở trên cao nhất chưa đọc bưu kiện. Gửi đi người Đường Xương, gửi đi thời gian dĩ nhiên chính là vừa mới. Ngụy Đình Đình cũng không biết là nên cười hay là nên oán. Quên đi, trước tiên mặc kệ, lần sau gặp mặt lại nói. Nàng không thể chờ đợi được nữa, địa điểm mở bưu kiện. Lờ đãng viết viết đầu, giật mình, không biết từ khi nào. Phía sau chen một đống đầu. Các ngươi cũng quá dọa người, đều không lên tiếng a. Tiểu Lý thúc giục, mau mở ra bản thảo, để chúng ta chứng kiến làm vui. Đi cho tỷ tỷ rót cốc nước. Tiểu Lý muốn nhìn xong rót nữa. Ngụy Đình Đình không cho phép. Những người khác liền dồn dập dục Tiểu Lý nhanh lên một chút, hành động lên. Mọi người cũng chờ lắm. Hết cách rồi. Tiểu Lý một đường chạy chậm, một mực cung kính đem nước đưa cho Ngụy Đình Đình. Sau đó tha thiết chờ mong nhìn vị này tỉ mở ra phụ kiện tài liệu. Ánh vào mọi người mi mắt chính là mấy cái to thêm chữ lớn. Bán ra ký ức nam nhân, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Nhìn tên cũng làm người ta cảm thấy cố sự ngoài dự đoán mọi người. Đầu tiên nhìn liền treo lên người hiếu kỳ, muốn không xem xong, trái tim này hãy cùng mèo móng vuốt ở gãi đồng dạng. Sau 15 phút, Ngụy Đình Đình đỏ mắt lên, ôm in ra bản thảo, đến văn phòng giao cho tổng biên. A Giang nhìn thấy nàng, trước tiên cười nói, Đường Xương vẫn không có giao cảo sao? Nếu như không có coi như xong đi. Đừng thúc hắn, hắn hiện tại lại là điện ảnh lại là tiểu thuyết, khẳng định rất bận rộn. Chấm ngoặc kép, Ngụy Đình Đình nguýt hắn một cái. Đem bản thảo giao cho tổng biên. Ai nói không có bản thảo? Vẫn khỏe, mọi người đều nhìn khóc. Đúng đấy, Đường Xương bản này, bán ra ký ức nam nhân. Vẫn khỏe, cố sự này giảng giải chính là vai nam chính thông qua bán ra trí nhớ của chính mình. Kiếm tiền cho con gái chữa bệnh. Đến cuối cùng, đầu hắn trống trơn, ký ức trống không, thành một cái không có chuyện cũ. Không có sướng vui đau buồn xác chết di động. Cố sự này não động mở ra, đã mới mẻ, lại xúc động mọi người trong lòng mềm mại nhất một khối kia yêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.